siêu cấp thiên phú, chương 154, chế tạo phân thân, góc truyện audio.com. Bởi vì phân thân chết thay rất giống với bản thể, cho nên chỉ cần địch nhân không cẩn thận kiểm tra mà nói, sẽ thật sự cho rằng đó là bản thể. Đương nhiên, thiên phú nghịch thiên như thế cũng có hạn chế, 3 năm mới có thể sử dụng một lần, hơn nữa còn hạn chế cự ly. Bản thể không thể ly khai khỏi phân thân chết thay quá cự ly trăm vạn dặm. Nếu không thiên phú chết thay sẽ mất đi hiệu lực, có lẽ nếu tăng cường thiên phú chết thay lên tới cao đẳng, khoảng cách mới có thể tăng thêm, thời gian làm lạnh cũng sẽ giảm xuống. Nhưng trước mắt mà nói, Diệp Thiên chỉ có thể sử dụng thiên phú chết thay trung đẳng, tranh thủ thời gian làm ra một cỗ phân thân chết thay. Đây là cái mạng thứ hai a, Diệp Thiên thì thào. Sau đó hắn lại tập trung vào bên trên thiên phú không gian. Thiên phú không gian, cao đẳng, thiên phú không gian trung đẳng có năng lực cảm giác không gian. Không gian ấn ký, không gian tùy thân cùng với thuấn di, bây giờ thiên phú không gian đã tăng lên tới cao đẳng. Không gian tùy thân của ta liền có thể tăng lên gấp 10 lần. Sánh ngang với một cái quảng trường nhỏ, hơn nữa những năng lực khác cũng tăng lên rất nhiều. Không hổ là thiên phú không gian cao đẳng, Diệp Thiên vô cùng hài lòng nói. Nhưng cái mà hắn coi trọng nhất vẫn là năng lực lưỡi đao không gian. Lưỡi đao không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mặt Diệp Thiên xuất hiện một lưỡi đao sắc bén, hoàn toàn được tạo thành từ lực lượng không gian, nhìn giống như vết nứt không gian. Nhưng lại có bộ dạng như một lưỡi đao. Tiêu tán, Diệp Thiên hủy bỏ lưỡi đao không gian. Hắn cũng không muốn thử nghiệm lưỡi đao không gian ở nơi này. Nếu làm như vậy, những vị vương cấp khác phát hiện ra, hắn phải giải thích như thế nào? Tạm thời không thể bại lộ thiên phú không gian cao đẳng. Vẫn nên tiếp tục tu luyện a, Diệp Thiên thì thào. Linh hồn bị hao tổn. Lĩnh hội trận văn, đạo ý, đạo pháp sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng tu luyện thuật luyện mạch tử huyết lại không bị ảnh hưởng. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu điên cuồng tu luyện, mỗi ngày đều phục dụng máu hung thú vương cấp để tu luyện thuật luyện mạch tử huyết. Hắn đang rèn luyện loại kinh mạch thứ hai là dương duy mạch. Hơn nữa khoảng cách rèn luyện xong dương duy mạch cũng còn không xa. Vẻn vẹn mất thời gian 10 ngày. Diệp Thiên đã thành công rèn luyện xong dương duy mạch, lực lượng thân thể đã đạt đến 21 tượng. Diệp Thiên lựa chọn loại kinh mạch thứ 3 bên trong kỳ kinh bát mạch là âm khiêu mạch. Những ngày tiếp theo Diệp Thiên chỉ có tu luyện và tu luyện. Ngẫu nhiên đi ra ngoài dọn dẹp một chút hung thú. Cứ như vậy, 2 tháng thời gian mà Diệp Thiên trấn thủ vết nứt không gian đã trôi qua. 26 tượng. Không sai biệt lắm, Diệp Thiên thu thập một chút đồ vật, sau đó đi ra khỏi phòng cùng với Tiểu Huyết. Hôm nay là thời gian hắn ly khai khỏi vết nứt không gian. Không những hắn muốn đi, những vị vương cấp cùng với trận pháp sư khác cũng rời đi. Chỉ lưu lại một vị trận pháp sư cùng với một vị vương cấp đóng giữ ở nơi này. Đại trận đỉnh cấp đã triệt để ổn định, vết nứt không gian cũng đã ổn định. Không cần quá nhiều người đóng giữ nữa. Ào ào, một chiếc ngự phong thuyền bay tới. Ha ha, đã có người đến đóng giữ. Chúng ta cũng nên ly khai a, một vị vương cấp nói ra. Rất nhanh, ở bên trên ngự phong thuyền có một đám người nhảy xuống. Nhiều người như vậy, Diệp Thiên nhíu mày, không phải nói là chỉ có một vị trận pháp sư và một vị vương cấp tới thôi hay sao? Làm sao lại có nhiều người như vậy? Hơn nữa ngoại trừ hai nam nhân, những người còn lại đều là nữ nhân. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, có một chút hiểu rõ. Vị vương cấp cùng với trận pháp sư này phải đóng giữ ở nơi này không chỉ có 2 tháng. Mà đóng giữ lâu dài tất nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán. Mang theo một số nữ bộc ngẫu nhiên còn có thể giải quyết nhu cầu sinh lý cùng với những nhu cầu khác. Mỗi người có một cách sống khác nhau. Diệp Thiên tự nhiên sẽ không phê phán bọn hắn, giao nhận nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Thiên cùng với những vị vương cấp và trận pháp sư khác nhau nhau trở về đại căn cứ Ma Hải. Cưỡi Tiểu Huyết, Diệp Thiên rất nhanh đã trở về, về đến trong nhà, lúc này đã là buổi chiều, Diệp Thiên thấy Diệp Vũ đang tu luyện. Diệp Vũ lúc này đã đạt đến cảnh giới đại võ giả. Đồng thời còn tốt nghiệp trường học võ giả. Anh trai, anh đã trở về. Diệp Vũ nhìn thấy Diệp Thiên. Mấy tháng không gặp, nàng nhớ anh trai rất nhiều. Vội vàng nhào vào trong ngực của Diệp Thiên. Tiểu Vũ ngoan, hôm nay anh sẽ nấu cơm. Chúng ta sẽ ăn một bữa tiệc lớn. Diệp Thiên xoa đầu của Diệp Vũ. Cười nói, Diệp Vũ gật gật đầu. Trong hai con ngươi lộ ra vẻ chờ mong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đáng yêu. Thế là, Diệp Thiên tự tay xuống bếp nấu ăn. Dùng đủ loại thịt hung thú cùng với rau quả. Hoa quả làm thành một bữa tiệc lớn. Hai anh em ăn thật vui vẻ. Mà Diệp Thiên thì hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Nếu muốn bảo vệ được em gái nhất định phải có lực lượng càng mạnh hơn. Ở cái thời đại này, không tiến bộ đại biểu cho việc lúc nào cũng có thể diệt vong. Diệp Thiên nhìn qua khuôn mặt tràn đầy ý cười của Diệp Vũ. Âm thầm nói trong lòng. Sau khi ăn xong, Diệp Thiên lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hắn muốn ở trong một thời gian ngắn nhất tấn thăng đến cảnh giới vương cấp. Chỉ có bước vào đến cảnh giới vương cấp, hắn mới có tư cách chiêm ngưỡng sự lộng lẫy đặc sắc của thời đại thiên phú. Đi đến căn cứ siêu cấp, tranh phong cùng với vô số thiên tài. Nhoáng một cái, mấy ngày đã trôi qua. Tại biệt thự, trong tầng hầm, Diệp Thiên đang bận rộn với một bộ thi thể hung thú. Đây là một bộ thi thể hung thú cao cấp đỉnh phong. Hắn chuẩn bị đem cỗ thi thể này cải tạo thành phân thân chết thay. Đương nhiên, chỉ vẻn vẹn một bộ thi thể là còn chưa đủ. Còn cần thêm tài liệu phụ trợ. Cùng với máu tươi của Diệp Thiên, mấy ngày này, hắn đã thuê người đi thu mua vật liệu. Mặc dù không phải là tài liệu gì quá quý hiếm, nhưng cũng phải mất vài ngày thời gian. Hôm nay, rốt cục cũng đã thu thập đủ. Thế là, hắn không kịp chờ đợi muốn chế tạo ra một bộ phân thân chết thay. Gia tăng cho bản thân thêm một cái mạng. Diệp Thiên sau khi phân phối vật liệu xong, mài thành bụi phấn, lại nhỏ máu tươi của mình vào. Trộn lẫn với nhau, sau đó bôi lên thi thể hung thú. Tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu, Diệp Thiên thúc giục lực lượng của thiên phú chết thay trung đẳng chút vào trong thi thể hung thú. Đông đông đông, thi thể hung thú bắt đầu phát sinh biến hóa. Dần dần có lại thành một quả cầu thịt. Sau một lát, thi thể hung thú liền biến thành hình người. Rốt cục, thi thể hung thú cũng biến thành bộ dáng giống như đúc với Diệp Thiên. Chỉ là hoàn toàn không có khí tức, giống như một người chết. Phân thân chết thay đã hoàn thành. Diệp Thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn có thể cảm ứng được sự liên hệ giữa mình và phân thân chết thay. Có thể mở ra thiên phú chết thay. Tiến hành thay thế cùng với phân thân chết thay. Cách chương.